ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1491. Là các ngươi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, người cầm đầu đã nhìn trộm ba người khác, hắn lại nghĩ tới. Lúc mình ra tay đón một đao, ba người còn lại cũng nên phản công mới đúng, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng, hắn kinh ngạc càng sâu, tâm hồn như nứt ra. Thì ra một đao của Vân Dương chia ra tấn công vào bốn người, đao quang cuồn cuộn giống như vòi rồng quét qua bốn phía, cũng cuốn ba người vào trong đó, bốn người đồng thời xuất thủ chống đỡ, vẻ mặt bọn họ kinh sợ, cùng sinh ra suy nghĩ giống nhau, đều tưởng rằng chính mình là chủ lực ngăn cản Vân Dương, mong đợi ba người khác phản công. Mà sự thực là, mỗi người chỉ chịu một phần tư uy năng của Vân Dương, nếu một đao toàn lực của Vân Dương chém vào người nào trong bọn họ, không có kẻ nào có thể tốt đẹp. Vân Dương chém ra một đao rất bất ngờ, sau khi bốn người phân tâm ngăn cản, lại chật vật né tránh, bọn họ còn cảm thấy có nguy cơ chí mạng bao phủ tâm thần, lại phát hiện ba người còn lại đều không thể chi viện cho mình, bởi vì bị uy hiếp tính mạng cho nên đều dùng công phu thật sự. Trong thời gian ngắn, bốn người xuất hết tất cả đại chiêu, mỗi người đều mang phong thái khí tượng mạnh mẽ phản công, càng đánh tan đao thế của Vân Dương. Lúc này thế phản công rất mạnh, uy năng rất bất phàm, không phải là hạng người soàng xính. Vân Dương hét to một tiếng, quay người nhảy ra khỏi vòng tròn, hắn lưu lại một câu, giọng nói lạnh lẽo càng đậm. Thì ra là các ngươi. Đối phương tai họa sát nách, vội vàng ứng phó, vì cầu bảo vệ tính mạng đã thi triển ra thực lực mạnh nhất của mình, Vân Dương vừa nhìn đã hiểu rõ lai lịch của đối phương. Hai kẻ cầm đầu trong đó, cho dù cải biến dung mạo, thậm chí thân hình cũng khác với bản thể, nhưng khi vừa ra tay toàn lực đã lập tức bại lộ thân phận chân thật, chính là hai tên thánh quân Đông Cực Thiên Cung chiến đấu luận bàn với Vân Dương. Sau khi Vân Dương có được kết luận này, nội tâm kinh hãi khó nói ra lời, khó thở thật lâu. Lời Đông Phương Hạo Nhiên nói lúc sắp chia tay còn vang vẳng bên tai, quả nhiên đã có người tới chặn giết mình. Nhưng thánh quân của Đông Cực Thiên Cung, vì sao lại muốn đối phó mình? Hai người kia bị nhìn thấu thân phận, bọn họ không hoảng hốt, càng trực tiếp khôi phục diện mục thật sự, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Dương, trong mắt còn có vài phần tiếc hận. Vân trưởng môn thiếu niên anh hùng, lão hủ bội phục, nhưng mà... Để cho ngươi tiếp tục sống ở trên đời này uy hiếp quá lớn. Vân Dương nhíu mày thản nhiên nói. Là đối với ai? Uy hiếp lớn thế nào? Một người đi đầu lắc đầu cười cười, nói. Vân Dương chỉ trách ngươi quá ưu tú, chỉ có anh hùng chết đi mới đáng giá trở thành truyền thuyết. Quát một tiếng. Giết hắn. Lời còn chưa dứt, bốn người đã cùng nhau xông tới. Hai tên thánh quân nhị phẩm, hai tên thánh quân nhất phẩm đồng thời nhún người nhảy lên, trên trời hai cái, trên mặt đất hai cái, phía trước hai cái, phía sau hai cái, đồng thời phát động quy tắc chi lực, bốn phương tám hướng, phong tỏa toàn bộ phương hướng của Vân Dương. Vân Dương bất động như núi, đối mặt với quy tắc chi lực khắc chế bản thân mình đến cực điểm, hắn làm như không thấy. Ngày đó lúc bắt đầu luận bàn tại Đông Cực Thiên Cung, tu vi Vân Dương vừa mới tiến thêm một bước dài, tự nhiên muốn tôi luyện tất cả công phu quyền cước trưởng pháp thân pháp bộ pháp kiếm pháp của mình. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới sử dụng đao pháp cuối cùng. Cho dù T, H, I, I, E, N, đao pháp, ban đầu dùng cũng không phải là thiên ý chi đao, có câu không thể không có tâm phòng người. Khi luận bàn trong Đông Cực Thiên Cung, hắn không có dốc toàn lực, cũng không có ngu xuẩn dùng tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ dùng 3 chiêu 6 thức moi đầu của thiên ý chi đao rèn luyện mà thôi, chỉ phát huy chưa đến một nửa uy lực của thiên ý chi nhận. Cho nên một đám cao thủ của Đông Cực Thiên Cung đều biết Vân Dương lấy đao pháp tăng trưởng, có một bộ đao pháp siêu tuyệt, còn có bảo đao tùy thân vô cùng sắc bén, ba cái tổng hợp uy lực rất mạnh, lại không biết tất cả chỉ là biểu hiện Vân Dương muốn bọn họ nhìn thấy mà thôi. Chính bởi vì như thế, lúc nãy bỗng nhiên xuất thủ, Vân Dương xuất nhân đã dùng ra nửa chiêu thức thứ tư của thiên ý đao pháp, phong khởi thiên ngoại tấn công bốn người ký kinh tứ tòa, cũng nằm ngoài dự kiến của bọn họ, cho nên bốn người không kịp trở tay đã bại lộ thân phận chân thật. Kỳ thật nguyên nhân của tất cả mọi việc đến từ tính cách cẩn thận của Vân Dương, khi làm việc gì hắn cũng lưu lại một bước, cũng không có ý hoài nghi Đông Cực Thiên Cung, nhưng không có nghĩ đến chỉ một đao vừa rồi đã đánh ra thân phận chân thật của bọn họ, càng dẫn động bốn người toàn lực tập sát. Đột nhiên hắn nhớ tới câu nói trước khi Đông Phương Hạo Nhiên tiến mình, sắc mặt hắn đầy nặng nề và phức tạp. Uy hiếp đến người nào? Ta có thể uy hiếp được ai chứ? Trong lòng suy nghĩ nhưng tay không dừng lại chút nào, bốn người liên thủ hợp thi triển quy tắc chi lực, Vân Dương vận dụng thiên ý chi nhận, liên tiếp chém ra từng đám ngân quang, cũng làm rối loạn trình tự võ học từng thi triển tại Đông Cực Thiên Cung nghênh địch, ngẫu nhiên lại dùng nửa thức chiêu thứ tư, mặc dù chưa từng kiến công nhưng đủ làm xáo xộn tấu tấn công của bốn người. Đối mặt trạng thái như vậy, bốn cường giả thánh quân đối diện đều cảm giác bị đè nén đến cực điểm. Bọn họ tự nhận mình hiểu rất rõ nội tình của Vân Dương, thực lực Vân Dương tuy mạnh nhưng bọn họ đã biết rõ tất cả tuyệt kỹ của hắn, bốn người phe mình liên thủ càng có quy tắc chi lực chuyên môn khắc chế đối thủ, sẽ nhanh chóng đắc thủ, dồn đối phương liều mạng mới đúng. Nhưng bây giờ hiện thực đã khác, quy tắc chi lực thật sự có thể hạn chế Vân Dương, nhưng thời điểm ngươi dùng quy tắc chi lực nhằm vào, hắn dùng đao pháp kỳ diệu bảo hộ toàn thân, ngươi có thể làm sao? Chờ đến khi quy tắc chi lực biến mất, Vân Dương thoát khỏi hạn chế phản công càng làm bốn người cảm thấy đau đầu. Hết lần này tới lần khác bốn người cũng biết, Vân Dương tính bền dẻo kinh người. Nếu chơi hao tổn với hắn, cho dù bọn họ nắm chắc kéo chết Vân Dương, nhưng đến cuối cùng, phe mình cũng khó tránh khỏi lâm vào trạng thái tinh kiệt lực tan. Đối mặt với Vân Dương là loại người ném vào lửa cũng không cháy, thật đến lúc đó, bọn họ khó tránh khỏi sẽ bỏ lại một hai người. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, bọn họ lấy tốc chiến tốc thắng làm đầu. Bốn người vây quanh Vân Dương toàn lực hành động, cũng ép Vân Dương lâm vào thế hạ phong. Đao kiếm lấp lóe, cũng nghiền ép phạm vi hoạt động của Vân Dương, từ đó không gian né tránh của hắn càng ngày càng nhỏ, phải nhảy múa trên đầu đao mũi kiếm. Vân Dương kiệt lực ngăn cản, mồ hôi thấm ướt mặt nạ, thấm ướt quần áo, nhưng vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhìn ra được. Mặc dù hắn tiếp nhận áp lực lớn nhưng vẫn có thể duy trì thời gian dài, không nói thành thạo điêu luyện, luôn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1492. Bấy dập, phản sát. Kéo chết hắn. Một thánh quân nhị phẩm giống to. Đã đến thời điểm. Ba người khác hô quát một tiếng. Sau đó lại cải biến chiến pháp lần nữa. Kéo dài thời gian chiến đấu như vậy, mọi người đã xác nhận một sự thật, tiểu tử này chiêu pháp tinh diệu đến cực điểm, có được năng lực chiến đấu vượt cấp, đao pháp thần diệu ứng dụng vào phòng thủ càng diệu dụng, không những có thể làm đến mức giọt nước không lọt, không có chút sơ hở nào. Càng có thể đem một phần lực đạo phát huy ra bảy phần uy năng phòng ngự. Điểm này, cho dù hiện tại lập trường đối địch, bọn họ cũng phải than thở thán phục, đúng là khó lường. Sau khi hiểu rõ điểm này, tâm tư của bốn người thay đổi, đối phó đối thủ như vậy, muốn tốc chiến tốc thắng là chuyện không thể nào. Mặc kệ hắn có bao nhiêu kỹ xảo trực tiếp dùng lực lượng vượt qua phụ tải cực hạn đập chết hắn. Mấy vị thánh quân này đều có nhãn lực độc đáo, hiểu biết không tầm thường, bọn họ đã bất chấp hậu quả, mỗi một kích đều mang theo lực lượng như núi cao nện xuống, làm cho Vân Dương càng khó chịu, hắn không thể tiếp tục đứng lên được nữa. Thân thể lúc đầu trầm mùng như núi, rốt cuộc bắt đầu run rẩy, lay động càng ngày càng thất tha thất thểu ngã trái ngã phải. Thêm chút sức đi. Ánh mắt thánh quân cầm đầu giống như chim ưng nhìn Vân Dương. Cẩn thận mấy dập. Sầm sầm sầm. Bị đả kích mạnh mẽ như thế, liên tục thừa nhận mấy trăm chiêu, sắc mặt dưới mặt nạ của Vân Dương trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng đã xuất hiện tơ máu. Thời điểm hai bên kiệt lực chém giết, chiến trường đã kéo dài vài trăm dặm, Vân Dương hết sức ngăn cản, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi quy tắc chi lực của đối phương, tình cảnh bản thân càng ngày càng gian nan, càng ngày càng khó coi. Ba chiêu đầu sáu thức thiên ý chi đao tăng thêm nửa chiêu thứ tư rất tinh diệu, cho dù bị đối phương nhìn thấu, đối phương vẫn không cách nào phá giải, nhưng bây giờ chỉ cần dùng một lát, địch nhân sẽ né tránh đầu tiên. Khoảng cách giữa hai chiêu tất nhiên sẽ dẫn động bốn người cùng nhau hợp kích, loại hình thức sằng co này tiến thêm một bước tiêu hao lực lượng Vân Dương. Thánh quân nhất phẩm xuất một quyền đánh trúng vai trái của Vân Dương, Vân Dương hét lớn một tiếng, một đao phong khởi thiên ngoại bạo phát đánh bốn người lui lại, thân thể của hắn lại giống như diều đứt dây bay ngược mười trượng. Sau khi hạ xuống, hắn lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi, từ khi bắt đầu khai chiến đến hiện tại, Vân Dương lần đầu tiên phun máu cũng lâm vào hạ phong triệt để. Giết! Bốn người lại xé rách không gian lần nữa đến bên người Vân Dương, toàn lực xuất thủ, ý đồ xuất ra một kích tất sát. Trong suy nghĩ của bọn họ, Vân Dương đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc không thể ra sức. Nhớ lại thời gian luận bàn tại Đông Cực Thiên Cung, chỉ cần chiến đấu đến lúc này, trạng thái hiện tại của Vân Dương còn không đến mức dầu hết đèn tắt, nhưng cũng không kém bao nhiêu, hắn cần phải điều tức khôi phục. Ngược lại, chỉ cần lại thêm một chút sức, bọn họ có thể đưa Tiến Huyền Hoàng Vân Tôn đi xuống Hoàng Tuyền. Lúc đao kiếm sắp tới gần người, thậm chí cảm nhận được đao khí kiếm khí lạnh thấu xương, cũng xé rách thân thể Vân Dương, máu tươi bắn tung tóe, trong mắt bốn người hiện ra ý cười lạnh lẽo. Vân Dương sắp bị chặt đầu, tất cả đang đến gần. Chỉ cần lát nữa xé lực lượng linh hồn của hắn thành mảnh nhỏ, cam đoan hắn không thể phục sinh trong vạn năm. Khi đó xem như đại công cáo thành. Đáng tiếc tiểu tử ghê tởm này hút sạch tôi hồn tuyền, muốn triệt để chôn vùi thần hồn của hắn là chuyện không thể nào. Vào lúc này, đột nhiên Vân Dương thét dài một tiếng, một tia điện quang bộc phát. Cho tới lúc này, Vân Dương bày ra cuộc diện hơn nửa ngày, rốt cuộc thành thục, dẫn nổ. Cũng vào thời khắc này, phong khởi thiên ngoại, bạch cốt doanh sơn, sinh tử môn khai, thập bát địa ngục, đại đạo chi môn, tinh không hoàng nhận, ba chiêu sáu thức đồng thời phát ra. Trong nháy mắt, mây đen trên bầu trời bị đao quang xua tan không còn sót lại chút nào, một chút cũng không còn. Đao phong xuất hiện trải rộng nhân gian, một tòa bạch cốt sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất, một đạo dự môn quan, hoành không xuất hiện, thập bát địa ngục thành hình, từ không trung rơi xuống, trong hư không chính là đại đạo chi môn mở ra hoàn toàn, một cây đao rong chơi trong tinh hà, tỏa ra hào quang sáng chói mắt, cũng nghiền ép toàn bộ ánh sao. Đao quang vô tận bao phủ địa vực mấy ngàn dặm, cũng tràn ngập toàn bộ không gian. Một tiếng hét thảm, một vị thánh quân nhất phẩm bị một tầng địa ngục nào đó trong thập bát địa ngục thôn phệ, trong nháy mắt đã hóa thành từng đống xương trắng, không còn sinh cơ. Hai thánh quân nhị phẩm bị đại đạo chi môn đột nhiên xuất hiện hút đi một nửa thân thể, mặc dù bọn họ chợt tỉnh ngộ, bộc phát ra uy lực cực hạn của bản thân, nếm thử thoát thân, nhưng nửa thân thể vẫn hóa thành từng mảnh vụn, cũng chỉ có phần eo trở xuống chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của chiêu thức. Thương thế như vậy chưa đủ lấy mạng cường giả thánh quân, lực lượng bất tử của thánh quân phát động, tổn thất nửa người trên khôi phục như cũ. Nhưng lại bị tinh không hoàng nhận chi đao chém lần nữa. Vô số đạo tinh không hoàng nhận cắt chém, tất cả đều chém vào thân thể yếu đuối vừa hình thành của hai thánh quân. Hiện tại bọn họ kêu la vô cùng thảm thiết. Thiên đao vạn chém, lăng trì nát thân, vẫn không đủ để hình dung, dù sao thiên đao vạn quả chỉ cực hạn trên thân thể. Hai vị thánh quân vẫn không ngừng khôi phục thương thế, tự nhiên tiếp nhận thiên đao vạn chém. Lăng trì nát thân càng nhiều lần, mặc dù nhất thời sống tạm nhưng thống khổ hơn cả cái chết. Chỉ có thánh quân nhất phẩm cuối cùng tương đối may mắn, động tác của hắn chậm nửa bước một chút, mặc dù cũng bị Tinh Không Hoành Nhận chém thân thể thành hai nửa, từ vai trái chém dài tới hông trái, một nửa thân thể bay vào bên trong đại đạo chi môn, sau đó hóa thành tro bụi, nhưng một nửa thân thể khác vẫn may mắn thoát khỏi lực hút chạy ra ngoài, cho dù ngũ tạng lục phủ chảy ra toàn bộ càng bị chém vỡ nát, nhưng hắn lại là người may mắn nhất trong bốn người. Lực lượng bất tử thuộc về thánh quân vận chuyển đến cực hạn chữa trị nhục thân, nhưng mỗi người thừa nhận đau khổ nửa thân nát bấy cũng không phải người thường có thể chịu được, hắn cũng phải kêu lên thảm thiết. Vân Dương một đường ẩn nhẫn, dẫn bốn người vào cuộc, thừa cơ bốn người tham thắng không biết thua, dẫn bảo uy năng cực hạn tự thân tuyệt chiêu tổng hợp tinh hoa thiên ý đao pháp cũng xuất hiện, dựa vào thiên ý chi nhận còn có lực lượng không gian thần thức. Cùng với uy năng của sinh sinh bất tức thần công, lật bàn trong nháy mắt, cũng đảo ngược toàn bộ trận chiến. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1493. Tâm cơ. Khi đao thế của Vân Dương dần dần suy yếu, đao quang tràn ngập toàn bộ không gian đột nhiên tản ra, bóng dáng Vân Dương lại xuất hiện trước mặt bốn người lần nữa, đối mặt với bốn thánh quân vừa khôi phục. Vân Dương không nói hai lời, hắn lại vận dụng sinh tử môn khai thập bát địa ngục quét sạch nhất thời bao phủ bốn thánh quân vào trong. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn khống chế toàn cục. Bốn vị thánh quân không cam lòng đi vào khuôn khổ đau khổ giãy giụa, nhưng tất cả đều thân thể bọn họ hiện tại không được đầy đủ, hoàn toàn không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng khó làm, chỉ có thể oán độc kêu to. Vân Dương, ngươi hèn hạ vô sỉ, hèn hạ bỉ ổi. Vân Dương hoàn toàn không có ý phản ứng, không rên một tiếng, hắn lúc này không có nửa điểm hứng thú đấu khẩu cùng bốn người này bởi vì không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, hắn vận dụng chiêu thứ 5 trong thiên ý đao pháp. Sinh tử môn khai thập bát địa ngục. Chiêu pháp bình thường căn bản là không có cách hủy diệt thân thể thánh quân, nhưng chiêu địa ngục môn khai lại có thể vận chuyển lực lượng sinh tử tịch diệt đến mức độ lớn nhất, càng dẫn đồng khí tức địa ngục cũng ma diệt bọn họ, là pháp môn tốt nhất nhắm vào bất tử bất diệt của thánh quân, chính là có pháp có phá, bất tử bất diệt cũng không phải tuyệt đối. Đao thế của Vân Dương không ngừng không nghỉ, cũng bao phủ bốn người vào trong đao quang của mình, thân thể của bọn họ khôi phục một chút, liền dùng đao quang ma diệt một chút, khiến cho tình huống bốn người càng ngày càng không chịu nổi, nhưng bởi vì thực lực của thánh quân, lại không thể chôn vùi. Vân Dương không vội, bốn vị thánh quân này đều nằm trong khống chế của hắn, không thể chạy thoát khỏi bàn tay Vân Dương. Các ngươi không thể khôi phục thân thể, nhưng ta lại có thể từ từ khôi phục nguyên khí, tiếp tục như vậy, chênh lệch hai bên càng ngày càng cách xa, cũng không tin không cách nào triệt để mài chết các ngươi. Trong truyền thuyết thánh quân không chết, nói rằng dù thế nào cũng không thể giết chết, nhưng ta hôm nay liền diệt sạch tu vi, tất cả nguyên khí, tất cả thần hồn, xem các ngươi có chết hay không. Bốn vị thánh quân nhìn thấy Vân Dương xuất đao không ngừng, khí uẩn không chút suy, ngược lại dần dần mạnh hơn, ẩn ẩn có dấu hiệu nguyên khí đại phục, bọn họ là đại hành gia trong tu hành, làm sao không biết tâm tư của Vân Dương, cho nên nội tâm càng tuyệt vọng. Vân Dương quá độc ác. Nếu là chiến đấu bình thường, bị tàn phế, bị đánh nát, cho dù thân thể bị hủy thành một vạn khối, nhưng chỉ cần còn ở lại huyền hoàng giới, còn có thể tiếp xúc tiên địa linh khí, một chút chân linh chưa bị phá diệt hoàn toàn, bọn họ luôn có biện pháp khôi phục như cũ. Cho dù năm tháng dài như thế nào, thân thể bị đánh nát cuối cùng sẽ từ từ tụ lại, khôi phục lại. Nhưng từ xưa tới nay, bọn họ chưa từng gặp qua tình huống như hiện tại. Cũng không phải nói không có thánh quân bị giết chết. Nhưng tất cả đều trực tiếp nhắm vào chân linh chôn vùi thần hồn, thậm chí thân tử đạo tiêu. Làm giống Vân Dương tiếp tục vận hành chiêu pháp đặc thù, giống như tạo ra không khí kỳ quái nào đó, lại giống tự thành một giới, một thế giới rủi ro đầy tử khí, không ngừng ma diệt sinh cơ của bọn họ, thân thể bốn người bị mài nhỏ, còn mài đi khí tức sinh mệnh, tất cả đều biến mất trong thế giới này, chôn vùi vĩnh viễn. Thần hồn bốn người như nước ra, bọn họ biết rõ cuộc diện hiện tại, cho dù mình có vận dụng bất tử khí của thánh quân tiếp tục khôi phục nhục thân, kết quả cũng giống nhau, nếu bọn họ từ bỏ khôi phục, Vân Dương tự nhiên sẽ băm nhỏ thân thể bọn họ, sau đó nhét vào trong không gian kinh khủng kia, triệt để giết chết bọn họ. Trái lại, tiếp tục khôi phục nhục thân, vẫn không tránh khỏi bị Vân Dương ma diệt từng chút. Chờ nguyên khí bản thân khô cạn, bọn họ vẫn khó thoát cuộc diện thân tử đạo tiêu. Cho dù tiến hay lùi đều là con đường chết. Bốn người tuyệt vọng vẫn không từ bỏ, bọn họ quyết ý đánh cược thời gian, mong đợi Vân Dương thi triển không gian kỳ dị này lâu dài, dần dần có dấu hiệu lực lượng không đủ. Dù sao chiêu thức huyền diệu như thế cũng tiêu hao không nhỏ, chỉ cần Vân Dương không chịu nổi, khi đó bọn họ có thể thoát khốn. Nhất là gia hỏa này còn không hiểu quy tắc chi lực, không có chiêu không gian rủi gì này, hắn không khả năng áp chế thần hồn của bọn họ. Bốn vị thánh quân quyết ý chống đỡ tiếp, gian khổ lần lượt khôi phục thân thể, chờ đợi cảnh Vân Dương kiệt sức trèo chống hết nổi. Sự thật quả nhiên đúng như bốn vị thánh quân phán đoán, Vân Dương thi triển chiêu thứ 5 thiên ý đao pháp lâu dài, tiêu hao quả nhiên khác biệt. Dần dần thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, hắn rất mệt mỏi, ứng phó không nổi. Trạng thái chân thật của Vân Dương tự nhiên không phải không tốt như vậy, hắn trắng trợn điều động linh khí trong gian thần thức, tụ hợp vào trong kinh mạch của mình, lực lượng huyền khí tràn đầy, liền bắt đầu khôi phục sinh sinh bất tức thần công, dùng lực lượng huyền khí thi triển một chiêu này tiếp tục mài. Thời điểm huyền khí hao hết sạch, lực lượng sinh sinh bất tức thần công cũng khôi phục hoàn toàn. Cứ tiếp tục lặp lại như thế, làm hao mòn mệnh nguyên của bốn người, kỳ thực tự thân vẫn luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong, hắn không có suy yếu như biểu hiện. Hắn làm ra vẻ lảo đảo dầu hết đèn tắt chính là vì sợ bốn gia hỏa lâm vào trạng thái tuyệt vọng và tự bảo. Lúc đó mới là việc lớn không tốt. Mặc dù Vân Dương áp chế bốn người, chiếm cứ thượng phong, nhưng cuối cùng vẫn không thông quy tắc chi lực, khó mà phong tỏa tất cả động tính của bốn người. Với tu vi của bọn họ, nếu bọn họ quyết ý tự bảo, Vân Dương có tránh thoát cũng bị thương nặng, dù sao cũng là cường giả thánh quân, hơn nữa còn là bốn người cùng ở một chỗ. Thời điểm lâm vào tuyệt vọng chân chính, uy năng cực đoan tự nhiên rất khủng bố. Vân Dương tiếp tục phát huy ra diễn kỹ, thở hồng hộc, động tác gấp rút, chờ mong chấm dứt trận chiến sinh tử hiện tại. Vân Dương cho người ta cảm giác tùy thời chống đỡ không nổi, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thần quang trong ánh mắt càng ngày càng yếu, trong lòng đang nói thầm thánh quân khó giết như thế. Trước trước sau sau, mình đã thi triển 20 lần sinh tử môn khai, cũng trải qua 20 lần hao mòn này, đối phương vẫn có thể kiên trì, còn có thể kiên trì, thật sự quá xui xẻo. Bốn vị thánh quân thấy Vân Dương dần dần lực bất tòng tâm, hy vọng tăng nhiều, bọn họ càng ra sức chống đỡ tiếp, trong lòng sinh ra hy vọng còn không bằng cảm giác hối hận. Trước khi đến, bọn họ tràn ngập tự tin với trận chiến này, cho rằng mình có thể nắm giữ tất cả chiến pháp, cũng có ước định thực lực của Vân Dương. Nhưng không có nghĩ đến thời điểm chiến đấu thực tế, bọn họ đã đánh giá thấp Vân Dương, hơn nữa còn là đánh giá thấp rất nhiều. Gia hỏa này biểu hiện thực lực trong Đông Cực Thiên Cung còn chưa bằng một nửa thực lực hắn biểu hiện ra hiện tại. Việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói Đông Phương Cung chủ bày ra tư thế kia, hắn còn chưa hoàn toàn tín nhiệm gia hỏa này. Đúng là tâm cơ thật sâu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1494. Còn có. Bọn họ lại không biết, Vân Dương trước kia thật sự trải qua quá nhiều biến cố, lưu lại thủ đoạn đã sớm trở thành bản năng. Đừng nói đối với Đông Phương Hạo Nhiên, bao quát tất cả người Vân Dương người quen biết, cho dù là Kế Linh Tây Đồng Tề Thiên Sử Vô Trần. Cũng không có bất cứ kẻ nào biết thực lực cực hạn của Vân Dương. không quan hệ tín nhiệm hay không, chỉ bằng việc Vân Dương trải qua sự kiện Thiên Huyền Nhai, hắn đã nuôi dưỡng cẩn thận thành bản năng. Vân Dương, thực lực hai thánh quân nhất phẩm cuối cùng vẫn kém hơn một chút, dần dần bị ma diệt thân thể hóa thành hư ảo, hồi phục càng ngày càng chậm, cho dù liều mạng thôi động bất tử chi khí, qua nửa ngày cũng chỉ khôi phục một bả vai, nhưng vẫn bị Vân Dương xuất chiêu mài đi. Một người trong đó gào to. Ngươi còn có thể trèo chống bao lâu chẳng lẽ? Ngươi muốn đồng quy vu tận cùng chúng ta hay sao? Vân Dương cười lạnh. Đồng quy vu tận, ta cũng không lỗ, ta chỉ là nửa bước thánh quân, nếu có thể cùng dắt tay hai vị thánh quân nhất phẩm và một vị nhị phẩm xuống Cửu Tuyền, ta còn hưng phấn đấy. Vân Dương lúc này nói chuyện cũng lộ ra trạng thái thở không ra hơi, vừa nói chuyện vừa liều mạng xuất đao, máu tươi chảy ra khỏi bờ môi, không ngừng ho khan, đao trong tay sắp rơi xuống đất. Vân Dương, một thánh quân nhị phẩm lúc này cũng khôi phục càng chậm, thân thể dần dần biến thành trong suốt, đó là biểu hiện linh hồn thể đã suy yếu đến cực hạn, lớn tiếng nói. Hiện tại lưỡng bại câu thương chỉ làm chúng ta bất lợi, cần gì hại người hại mình, chỉ cần ngươi thu dụng chiêu lại, chúng ta hôm nay sẽ làm như chưa từng thấy nhau, như vậy được không? Vân Dương hừ một tiếng, hắn không có lập tức đáp lại. Giống như đang suy nghĩ, tốc độ xuất đao cũng chậm lại. Người cầm đầu thánh quân nhị phẩm thấy Vân Dương động tâm, hắn lên tinh thần, nói: "Chúng ta thừa nhận thất bại hôm nay, Vân Dương ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra đi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Mấy người chúng ta trở về, chí ít trong 3000 năm cũng khó khôi phục, cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đến ngươi, làm gì nhất định phải lưỡng bại câu thương?" Không chết không thôi. Vân Dương thê lương phun ra một ngụm máu tươi, ho khan quát hỏi. Các ngươi vô duyên vô cớ đến đây giết ta, hiện tại chuyện không thể làm, càng lâm vào tình huống sắp chết, lại muốn rời đi dễ như thế sao? Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Người kia nói. Ngươi muốn như nào? Giao không gian dự trữ, lấy tất cả ra cho ta. Vân Dương vẫn tiếp tục vung đao chém xuống, lại lớn tiếng nói. Ngoài ra, các ngươi còn phải lập thiên đạo thể ngôn, đời này kiếp này cũng không thể đối địch với ta. Sau khi nghe xong lời ấy, bốn người đều không nói, lại bắt đầu buồn bực khôi phục nhục thân. Bọn họ dù thế nào cũng là cường giả thánh quân, nếu bị uy hiếp như thế, còn mặt mũi nào mà tồn tại, huống chi còn phải lập thiên đạo thể ngôn. Nghĩ tiểu tử ngươi đã lung lay sắp đổ, tùy thời có thể ngã xuống, còn muốn hù ai? Lại qua nửa khắc đồng hồ, Vân Dương vẫn bộ dáng lung lay sắp đổ, dường như càng ngày càng suy yếu, nhưng uy thế một chiêu sinh tử môn khai, thập bát địa ngục vẫn không giảm, chúng vẫn tiếp tục sắc bén. Lúc này, ngay cả hai thánh quân nhị phẩm cũng sắp hóa thành hư ảo, bọn họ không chịu nổi, trong tình huống gần như không thể khôi phục như hiện tại, bọn họ đã không nhịn được nữa, một người trong đó lớn tiếng nói. Đã như thế, chúng ta đáp ứng. Đầu tiên phải giao đồ vật cho ta, mắt thấy mới là thật. Vân Dương quát. Bốn người không dám do dự, bốn chiếc nhẫn không gian bay ra ngoài, rơi xuống dưới chân Vân Dương. Còn nữa, Vân Dương không buông tha. Bốn người sắp thổ huyết. Còn nữa, lấy ra sản cường giả thánh quân như bọn họ tự nhiên vẫn phải có, nhất là khi rời nhà đi ra ngoài, mang nhiều mấy chiếc nhẫn không gian dự bị cũng là chuyện thường. Sự đáo lâm đầu không thể làm sao, mỗi người lại giao ra một chiếc. Còn nữa, Vân Dương gọi. Hết rồi. Đánh sắm ta không tin, loại người như các ngươi nói láo một lần sẽ có lần thứ hai. Vân Dương lòng đầy căm phẫn, hắn phẫn hận ra chiêu, lại đánh tan bả vai mấy thánh quân vừa mới khôi phục trở lại, mà lần này bị hao mòn, bốn vị thánh quân cần nửa khắc thời gian mới khôi phục lại được. Cho ngươi thật sự chỉ có bao nhiêu đó. Lại có hai chiếc nhẫn không gian rơi xuống đất. Quả nhiên còn nữa đã biết không thể tin tưởng các ngươi. Vân Dương quát lớn. Còn gì nữa không, giao tất cả cho ta. lần này thật không có. Bốn vị thánh quân sắp thổ huyết. Ta không tin. Lần này thật không có, ta thề hết rồi. Vậy ngươi thề, ta nghe. Vân Dương đã quyết định chủ ý, nửa câu cũng không tin. Sau đó, lại có một vòng tay không gian rơi xuống mặt đất. Quả nhiên còn có, nhất định còn nữa hay không? Lần này thật không còn. Vậy ngươi thề. Bốn vị thánh quân vạn bất đắc dĩ, vô cùng biệt khuất bị ép phát thiên đạo thể ngôn, trên thân thật không có đạo cổ không gian, Vân Dương mới bỏ qua, lập tức nói. Các ngươi còn phải phát lời thề, vĩnh viễn không đối địch với ta. Nói xong, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thầy Lương nói. Nếu không, ta thiêu đốt sinh mệnh lực đánh chết các ngươi. Ánh mắt bốn thánh quân nổ đom đóm, trong tình huống người ta mạnh hơn đành phải phát lời thề, sau khi thề xong đời này kiếp này sẽ không đối địch với Vân Dương. Đến lúc này, rốt cuộc Vân Dương cũng yên tâm, đột nhiên hắn cất tiếng cười dài. Ha ha ha ha. Thân thể biến mất, hắn đứng trên mặt đất, dáng dấp hấp hối đột nhiên biến thành long tinh hổ mãnh, khí thế ngập trời bộc phát. Nếu cái gì cũng không còn, các ngươi đi chết cho ta. Đao quang chém tới, một đao chém linh hồn thể hai thánh quân nhị phẩm thành hai nửa. Ngươi không bị thương. Mấy vị thánh quân bi phẫn không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Dương lại làm như vậy, càng không nghĩ tới Vân Dương giả vờ làm ra bộ dạng suy yếu. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, xuất đao liên tiếp. Bốn vị thánh quân đến lúc này mới biết mình mắc lừa, toàn lực xuất thủ chống lại. Chúng ta liều mạng với ngươi, ngươi là kẻ lừa đảo. Nhưng thời khắc bọn họ phản kháng, một đạo lôi trụ màu tím hình thành, sau đó chúng bay xuống bổ vào linh hồn thể của bốn người. Oanh! Linh hồn thể vốn đã suy yếu của bốn vị thánh quân lập tức tan thành mây khói. Bọn họ đã phát thiên đạo thể ngôn, đã bị thiên đạo chứng kiến không thể đối địch với Vân Dương, hiện tại xuất thủ tự nhiên sẽ bị thiên khiển, linh hồn bị thiên đạo kiếp lôi đánh thành mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Sau một khắc, Lục Lục hiện thân đi ra, một cọng dây leo bao phủ phạm vi 300 trượng, cũng hấp thu sạch sẽ năng lượng linh hồn của bốn thánh quân, sau đó rút về không gian thần thức. Lúc này, nhân quả chi khí nồng đậm đến cực điểm chảy vào không gian thần thức. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1495. Tới thiên phạt thánh địa. Vân Dương hơi cảm ứng một chút, giật nảy cả mình, hắn đánh giết bốn người này sinh ra nhân quả chi khí tương đương đánh giết mấy vạn yêu tộc. Nhân quả chi khí mạnh mẽ làm cho Vân Dương phải trợn mắt. Tại sao lại nhiều như thế? Trong khoảng thời gian này, nhân quả chi khí giống như dòng suối rót vào người hắn. Cho đến ngày nay, không gian thần thức đã sắp đạt tới trạng thái bảo hòa. Mà nhân quả chi khí đến từ yêu tộc vẫn đứt quãng chảy tới. Việc này rất rõ ràng, kế sách còn lại của Vân Dương vẫn có hiệu lực, hoặc là nói. Miêu Hoàng đã bắt đầu động tác trả thù, Miêu Hoàng được Vân Dương cứu ra, không có Vân Dương, Miêu Hoàng đời này chưa chắc có cơ hội ra ngoài. Cho nên Miêu Hoàng bên kia hình thành nhân quả chi khí sẽ tính lên người Vân Dương, nhưng trực tiếp và gián tiếp có khác. Hôm nay có được nhân quả chi khí lớn như thế, khoảng cách tràn đầy tầng thứ 7 y, nhiều nhất còn 10 vạn nhân quả chi khí. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm. Nhanh thôi. Cho tới bây giờ, Vân Dương thật không vội vàng. Phải biết sinh sinh bất tức thần công tầng thứ 7 cần 10 triệu nhân quả chi khí. Hiện tại chỉ trong thời gian ngắn sẽ tiến vào trạng thái bão hòa, Vân Dương đã cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại hắn phát sầu. Chính là tầng thứ 8. Cao hơn một tầng, tầng thứ 8 phải làm sao? Sinh sinh bất tức thần công tầng thứ nhất chỉ cần 10, tầng thứ 2 100, tầng thứ 3 1000, tầng thứ 4 10000, tầng thứ 5 100000, tầng thứ 6 1000000, tầng thứ 7 100000. Tính toán như thế, tầng thứ 8 tối thiểu cũng phải cần 100 triệu nhân quả chi khí. đó là 100 triệu đấy. Còn có tầng thứ 9 cao nhất, ít nhất cũng sẽ cần 1 tỷ nhân quả chi khí. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi sầu tư lòng tràn đầy. Có vẻ quá khó khăn. Hắn nhanh chóng thu hồi nhẫn không gian trên đất, lại xem đồ vật bên trong, không lưu luyến chút nào liền quay người rời đi. Về phần bốn thánh quân vì sao muốn chặn giết hắn, Vân Dương không có tâm tư suy đoán. Càng khinh thường hỏi, nên tới tóm lại sẽ tới. Hắn chỉ biết rằng bốn người này cũng không phải Đông Phương Hạo Nhiên sai khiến, về phần mình uy hiếp đến người nào vì sao uy hiếp đến người kia, Vân Dương không có hứng thú tìm hiểu. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Muốn giết ta cứ tới đi. Ta đang cần nhân quả chi khí. Phía trước chính là thiên phạt thánh địa. Vân Dương không thay đổi dự tính ban đầu bay vào. Thời gian qua không lâu, Vân Dương lại bước vào thiên phạt thánh địa, hắn đi theo đường cũ, nhưng khi Vân Dương tiến vào thiên phạt thánh địa, hắn cảm giác bầu không khí thiên phạt thánh địa hiện tại đã khác với lúc trước. Đầu nguồn điểm khác biệt này, không ai qua được Vân Dương, khi hắn đi vào không bao lâu đã cảm giác được khí tức cường giả bao phủ không trung thiên phạt thánh địa, khi Vân Dương kiên trì xâm nhập thiên phạt thánh địa. Khí tức cường giả bao phủ càng ngày càng nặng, dần dần vượt qua phụ tải cực hạn hiện tại của Vân Dương. Điểm này đúng là dọa người, cần biết tu vi Vân Dương lúc này không kém, chiến lực còn mạnh hơn thánh quân nhị phẩm không chỉ một bậc, gần như tương đương chiến lực thánh quân tam phẩm, mà cường giả thiên phạt thánh địa chỉ dựa vào khí tức đã toàn diện áp chế Vân Dương, thậm chí không thể tiếp tục được nữa, hắn ngạc nhiên và sợ hãi. Nghe rợn cả người. Người một nhà. Vân Dương cảm thấy lực bất tòng tâm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn vội vàng hô lớn một tiếng nói. Ta là Vân Dương, không phải là yêu tộc. Nói xong, hắn lại sờ lên đầu hồ ly của mình. Cái đầu này đúng là nguyên nhân gây tai họa. Vừa nói ra hai chữ Vân Dương, áp lực to lớn kia dừng một chút. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một lát, một tiếng cười to vang lên. Thì ra đúng là Vân trưởng môn ở trước mặt, quả nhiên là người một nhà. Sau đó là tiếng thét dài, toàn bộ thiên phạt thánh địa lâm vào không khí yên lặng như tờ, nhưng Vân Dương lại nghe thấy âm thanh huyền thú di chuyển cực nhanh. Vân Dương kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một lát, trước mặt Vân Dương là một con đường thông suốt. Hai bên đường là huyền thú đếm không hết, sắp xếp chỉnh tề, cũng dõi mắt nhìn theo Vân Dương đi sâu vào thánh địa. Huyền thú xếp hàng, từ huyền thú đê giai đứng ở phía ngoài, ở giữa là huyền thú trung giai, phía sau là huyền thú cao giai. Vân Dương đi qua nơi nào, huyền thú nơi đó sẽ dõi mắt nhìn hắn, bầu không khí trang nghiêm và trang trọng. Mặc dù rất nhiều huyền thú đến sau không kịp xếp hàng cũng yên lặng đứng sau lưng huyền thú khác, từng tầng, từng dãy, các huyền thú đều nhìn Vân Dương, ánh mắt rất hóa nhã. Trên con đường Vân Dương đi qua, số lượng huyền thú xếp hàng đã vượt qua ngàn vạn. Vân Dương còn không biết, đây là lễ khi đãi khách cao quý nhất của thiên phạt thánh địa vạn thú đón chào. Qua thật lâu, rốt cuộc Vân Dương cũng đi xong con đường tiến vào chí thánh nội địa, đối diện là Hùng Vương, Hạc Vương, Hầu Vương và các thú vương khác, bọn họ đứng xếp hàng chỉnh tề, đôi mắt đầy háo hức chờ Vân Dương. Vân huynh đệ, Hùng Vương có giọng nói lớn nhất, tại sao đến đây còn phải che mặt đến chỗ của chúng ta, che mặt làm gì? Nhanh ném ra. Vân Dương cười khổ một tiếng, thật không thể ném đi. Thế nào, chẳng lẽ trên mặt ngươi bị thương ăn? Hạc Vương nói dáng dấp của ngươi cực kỳ xuất chúng trong nhân tộc, không ngờ ngươi lại yêu quý dung mạo giống như hắn. Hầu Vương kinh ngạc. Không có việc gì, chúng ta cùng nghĩ biện pháp, Hạc Vương tên kia từng nghiên cứu làm cách nào nuôi ra gương mặt tốt. Nói xong đột nhiên hắn bóc mặt nạ của Vân Dương. Lần này tới đột nhiên tai họa sát nách. Vân Dương cũng không có nghĩ đến, Hầu Vương lại có thủ đoạn như thế, hơn nữa động tác còn nhanh như vậy, lại thêm hắn không có tâm phòng bị các thú vương, cho nên mặt nạ bị lấy xuống. Lúc lấy mặt nạ xuống, tất cả thú vương ở đây giống như bị sét đánh, sau đó ngơ ngác nhìn cái đầu hồ ly của Vân Dương, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cứng họng, nửa ngày không nói gì, im lặng thật lâu. Sau đó là tiếng cười vang thật to. Hoa ha ha ha ha ha. Hùng Vương ôm bụng, bật cười chảy nước mắt. Cái này. Ha ha ha. Vân Huyên đệ, tạo hình của ngươi thật độc đáo. Các thú vương khác cũng ôm bụng cười to. Nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, trong ba chủng tộc, huyền thú không quan tâm gương mặt nhất. Sau khi bọn họ xác nhận khí tức cá nhân của Vân Dương, sẽ không chất vấn thân phận Vân Dương, vì vậy chỉ ngạc nhiên và buồn cười, cũng không quan tâm vấn đề thân phận của Vân Dương có phải hồ ly hay không. Đáng tiếc cho dung mạo tiểu bạch kiểm lần trước, Hạc Vương không ngừng treo bên miệng mà than thở. Một đám thú vương ôm bụng cười to vẫn không quên chế nhạo, sau đó lại dẫn đến tiếng cười vang khác. Chớ có hồ nháo, còn không mau mời Vân trưởng môn tiến vào. Lúc này bên trong có giọng nói ôn hóa vang lên. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1496. Thiên phạt mãng cửu, đây là vì gì? Mười mấy lão giả đồng loạt xuất hiện ở bên bờ, ánh mắt bọn họ nhìn Vân Dương đầy hòa ái dễ gần, càng mang theo cảm kích không nói thành lời. Mấy vị này chắc hẳn chính là các vị tiền bối của Thánh Địa, Vân Dương hữu lễ. Vân Dương khom mình hành lễ, lễ nghĩa rất đầy đủ. Vân Dương làm theo khuôn phép nên không có gì phải bắt bẻ, nhưng mà hắn hành động như thế phối hợp với cái đầu hồ ly thấy thế nào cũng khó chịu, rất buồn cười, các thú vương áp chế không bật cười, sau đó có người không áp chế nổi nên tiếng cười lại vang lên. Ánh mắt mấy lão giả càng ôn hòa, người đi đầu cười nói. Lão đại đang chờ Vân trưởng môn ở trong phòng, mấy người chúng ta muốn gặp thiếu niên anh hùng cứu vớt thiên phạt thánh địa, hôm nay gặp nhau quả nhiên bất phàm. Siêu phàm thoát tục, không tầm thường, không tầm thường. Đối với mấy lão giả này mà nói, Vân Dương có đầu hồ ly hay đầu người kỳ thật đều không có gì khác nhau cả, thậm chí nhìn cái đầu hồ ly càng thuận mắt hơn. Dù sao mấy người bọn họ lần đầu tiên gặp được Vân Dương, mặc dù mọi người đều hóa hình nói chuyện, nhưng ở trong mắt huyền thú, nội tâm vẫn xem hình tượng nhân tộc mới là gì loại. Ân. Như Hạc Vương ra thích và theo đuổi sự vật xinh đẹp, trong mắt các huyền thú chính là khác loại, tuyệt đối không thể lấy ra để so sánh với các huyền thú. Làm phiền các vị tiền bối tự mình đón tiếp, Vân Dương rất vinh hạnh thụ sủng nhược kinh. Vân Dương xin lỗi một tiếng, bước nhanh tiến vào trong phòng. Bước đi thật nhanh đã bộc lộ tâm sự của Vân Dương, hắn muốn thoát khỏi bầu không khí cười nhạo mình. Lão tử bị yêu tộc cười, bị nhân tộc cười, hiện tại đến thiên phạt thánh địa, vẫn bị huyền thú cười, mạng của ta thật khổ. Cứ tiếp tục như thế, hắn không dám sống tiếp. Trong phòng là trung niên áo trắng đang chờ Vân Dương, người này diện mạo anh tuấn, ánh mắt ấm áp. Vân Dương vừa tiến vào, chỉ thấy người áo bào trắng kia đứng dậy, cung kính khom người thi lễ, nói. Lần trước đa tạ Vân trưởng môn rút đao tương trợ, lão hủ hữu lễ. Vân Dương thấy thế giật mình. Khí tức người áo bào trắng rất mạnh, dựa theo kinh nghiệm của Vân Dương, cũng chỉ có mấy người mới có thể sánh vai, tất nhiên là lãnh đạo cao nhất thiên phạt thánh địa, cũng là cường giả đỉnh phong, bây giờ vừa gặp mặt đã hành lễ với mình như thế, hắn vội vàng nghiêng người tránh đi tiến lên một bước nói. Tại sao tiền bối khách khí như vậy, thiên phạt thánh địa thủ hộ nhân loại huyền hoàng giới vô số năm tháng, chính là đại an nhân của nhân tộc mới đúng, Vân Dương lần trước chỉ cống hiến chút sức mọn, không cần cảm tạ, không dám nhận tiền bối khen ngợi. Người áo bào trắng mỉm cười. Vân trưởng môn thật sự quá khiêm tốn, hoàn toàn nên được, không có gì ghê gớm. Hắn đứng lên mời Vân Dương ngồi xuống quát. Dâng trà. Lão Hủ chính là người cầm lái của Thiên Phạt Thánh Địa, hiện tại bản thể chính là một hoàng kim mãng. Lão già mỉm cười. Thế nhân gọi Lão Hủ là Mãng Cầu, Lão Hủ rất ra thích cái tên này. Mãng Cầu. Vân Dương rung động một cách khó hiểu, nghĩ không ra người cầm lái Thiên Phạt lại thẳng thắn như thế, cũng báo ra bản thể của mình, đúng là không có xem mình là người ngoài. Nói tới biến cố lần trước, nguyên nhân chính là do Lão Hủ lơ là bất cẩn, thói quen thành tự nhiên, tất cả đều chắc hẳn phải vậy, nhưng nơ, o, gơ, là ta sơ suất. Mãng Cửu than thở một tiếng, hắn không nói tiếp việc này, cười nói. Cứ nói tiếp, chỉ sợ Vân trưởng môn cũng không được tự nhiên, như vậy không nói, ha ha. Vân Dương thở ra, mỉm cười nói. Tiền bối anh minh. Đúng như Mãng Cửu nói, không ngừng nhắc tới việc Vân Dương trợ giúp, Vân Dương tuyệt đối sẽ không tự nhiên. Cái gọi là đấu gạo ăn thăng gạo thù, viện thủ lớn như vậy, người được viện thủ còn là cường giả đỉnh cao, cho dù là Vân Dương hay lão giả trước mắt, nội tâm cũng có một phần khó chịu. Chuyện lúc trước không đề cập tới, chúng ta chỉ nói hiện nay, ta biết. Vân trưởng môn trước đây không lâu tao ngộ đuổi giết. Mãng Cửu lạnh nhạt nói. Lúc này, Hạc Vương Tử Phong đệ nhất Mỹ Nam Tử Huyền Thú bưng trà lên, sau khi đặt xuống liền rời đi. Hương trà lượn lờ, gương mặt Vân Dương ẩn hiện phía sau sương mù. Tiền bối pháp nhãn như đuốc, đúng là như vậy. Vậy ngươi có biết nguyên nhân vì sao không? Mãng Cửu uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói. Ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi gặp phải chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có vô số thánh quân nhằm vào ngươi, dùng tất cả khả năng giết ngươi. Mà những người này đương nhiên là kẻ lòng dạ khó lường, phát dầu người cũng có, thậm chí sau lưng có người sai khiến cũng có, hết lần này tới lần khác còn có không biết bao nhiêu cường giả anh hùng chiến đấu vì nhân loại. Ngươi có biết tất cả vì sao không? Vân Dương ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói. Vì cái gì xin tiền bối nói rõ? Mãng Cửu trầm tĩnh nói ra. Đông Phương Hạo Nhiên một tay đẩy ngươi lên vị trí cao, đây là một chiêu rất kỳ diệu, ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, nhưng ác ngôn đối với cá nhân ngươi lại là nguy hiểm nhất. Ngươi ban đầu chỉ là trưởng môn sáng tạo một cửu tôn phủ nhỏ bé như cọng cỏ, làm sao có thể tiến vào mắt cao tầng nhân tộc huyền hoàng giới. Ngươi cần rất nhiều thời gian để phát triển, chỉ cần thời cơ thích hợp sẽ hót một tiếng kinh người, vượt qua đám người kia. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ dùng thời gian 2 năm ngắn ngủi tiến vào mắt cao tầng, hơn nữa còn tạo ra truyền kỳ làm cho cả đại lục chạm tay có thể bỏng. 2 năm quá ngắn, ngươi vốn phải giấu tài tranh thủ thời gian giảm sóc, đối với ngươi mà nói, đây mới là việc trọng yếu nhất, nhưng ngươi bây giờ không có. Trực tiếp tiến vào mắt của cả đại lục, rốt cuộc khó mà thoát thân ra được. Thậm chí, bởi vì ngươi tiếp nhận yêu tộc phong thiên đại trận phong ấm cố hóa hình thái. Ngươi chỉ có thể mang theo hình tượng một con hồ ly thời khắc đối mặt với đủ loại nhắm vào, không cách nào né tránh, càng không cách nào cải biến. Trong đoạn thời gian rất dài, không riêng gì yêu tộc tìm mọi cách dồn ngươi vào chỗ chết. Còn có rất nhiều nhân tộc cũng muốn giết ngươi, nói cách khác, ngươi nhìn như thu được toàn bộ đại lục tôn kính, trên thực tế lại đối địch với thế gian, là kẻ bất cứ ai cũng muốn giết. Mãng Cửu khẽ thở dài một hơi. Ngươi có biết vì sao hay không? Vân Dương khó hiểu nói. Không sai, vì sao? Ta nghĩ hiện tại chỉ sợ Đông Phương Hạo Nhiên cũng hối hận xanh ruột. Mãng Cửu cười cười. Gia hỏa này làm việc, từ trước đến nay xúc động tùy tâm sở dục, nhập gia tùy tục, nhưng tại sao hắn lại làm ra chuyện như thế, đẩy ngươi vào thế bị động như vậy? Vân Dương suy nghĩ nói. Không, Đông Phương cung chủ tuyệt sẽ không hại ta, hắn chi chủ tính như vậy là có chuẩn bị. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1497. Chí Tôn Thiên Các. Điểm này, hắn có nắm chắc. hắn đương nhiên sẽ không hại ngươi. Trên thực tế, hắn đã dùng tất cả khả năng để giúp ngươi, nhưng mà nhân lực có lúc tận, cho dù hắn là cường giả đỉnh cao của thế gian, cũng khó có thể một tay che trời, sẽ có sơ hở. Vân Dương nhíu mày hỏi, xin tiền bối nói thẳng nguyên nhân vì sao? Hắn nghi hoặc hỏi, lúc trước đến chặn giết ta, lại là người của Đông Cực Thiên Cung, thậm chí là còn là người quen của ta, việc này làm ta cảm thấy buồn bực. Còn nữa, bọn họ nói ta ngăn cản đường của người nào đó, càng thêm không giải thích được. Mãng Cửu nở nụ cười. Vân trưởng môn, ngươi mặc dù tuổi nhỏ tài cao thông minh hơn người, trí tuệ không kém, nhưng lịch duyệt tự thân và đạo lý đổi nhân xử thế vẫn còn thiếu, lại không biết bảo vệ bản thân, ngươi thật không biết mình cản đường của ai sao? Vân Dương tâm niệm vừa động cẩn thận nói. Xin hỏi tiền bối, ta ngăn cản đường của ta. Mãng Cửu trầm mặt một chút, dùng tinh thần lực phong bế toàn bộ gian phòng. Vân Dương động dung. Nơi đây đã là nơi an toàn nhất của thánh địa, thế mà còn phải bố trí cấm chế. Mãng Cửu muốn nói gì? Trong thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng ngưng trọng chưa từng có. Ngay tại mảnh này ngưng trọng bên trong, Mãng Cửu nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Ngươi có biết? Chí Tôn Thiên Các. Chí Tôn Thiên Các. Vân Dương khó hiểu. Đó là nơi nào, vãn bối chưa từng nghe nói qua. Thế lực cao cấp nhất huyền hoàng giới không phải ba đại thiên cung hay sao? Mãng Cửu cười nhạt. Thực lực tầng cao nhất đương nhiên là do ba thiên cung cầm đầu, nhưng mà Chí Tôn Thiên Các là tồn tại khác biệt. Ta vừa rồi có đề cập, ngươi sở dĩ bị nhằm vào là bởi vì cản trở con đường của người khác, mà cái gọi là chặn đường chính là cản trở con đường của người khác tiến vào Chí Tôn Thiên Các, cho nên ngươi là anh hùng nhân tộc huyền hoàng đại lục, nhằm vào ngươi chính là bộc trực, còn có rất nhiều người muốn bộc trực như vậy. Bởi vì ngươi ảnh hưởng đến, không phải lợi ích của người nào, mà là tiền đồ của một đám người. Xin lắng tai nghe. Vân Dương cung kính thỉnh giáo. Chí Tôn Thiên Các chính là một nơi thần bí, mặc dù trên danh nghĩa không có bất kỳ người phát ngôn nào, nhưng thế lực đỉnh cấp bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới, tất cả đều bước ra từ Chí Tôn Thiên Các. Trình độ thần dị của Chí Tôn Thiên Các đứng đầu huyền hoàng đại lục, không thể chất vấn. Chí Tôn Thiên Các thay trời tuyển chọn, chức quyền thiên bẩm. Vân Dương lặng lặng nghe, đột nhiên nghe thấy tin tức như chọc thủng trời, hắn trong thời gian ngắn vẫn chưa tiêu hóa xong tin tức này. Đột nhiên xuất hiện Chí Tôn Thiên Các, làm cho nội tâm Vân Dương khó hiểu, thậm chí là nghi hoặc. Hắn cũng không xen vào, chỉ lắng tai nghe, ngẫu nhiên còn châm trà. Chỉ có tu giả danh vọng, thực lực đạt tới mức độ nhất định, mới có tư cách tiến vào Chí Tôn Thiên Các. Chỉ cần tiến vào Chí Tôn Thiên Các tầng thứ nhất, đồng thời dừng lại ở tầng thứ nhất nửa canh giờ, liền có cơ hội lấy được quà tặng thần kỳ vượt qua dự kiến, mà chuyện này là điều kiện cơ sở đạt được tư cách điện chủ dưới chứng thiên cung. Ví dụ như điện chủ Thánh Tâm Điện. Vân Dương mở to mắt nhìn, thần thái không thể tin càng nồng đậm, còn có thao tác như thế. Mặc kệ là cung chủ ba đại thiên cung, hay điện chủ dưới trướng, đều là Chí Tôn Thiên Các khâm định. Trên thực tế, mấy vị điện chủ đương nhiệm tất cả đều trải qua Chí Tôn Thiên Các tán thành, lúc này mới có tư cách đảm nhận chức vụ, mà Chí Tôn Thiên Các có quyền uy không thể tranh cãi, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào, bất cứ sinh linh gì đều không có khả năng can thiệp. Mãng Cửu nhìn Vân Dương một chút, uống một ngụm trà, tiếp tục chậm rãi nói. Vân Dương cảm thấy cấp bách, loáng thoáng nghĩ tới điều gì đó, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu. Chí Tôn Thiên Các vạn năm mở ra một lần, nếu ngươi có thể thông qua phân biệt, Chí Tôn Thiên Các sẽ cho ra bổ nhiệm ngay lập tức, như vậy điện chủ tiền nhiệm sẽ bị gỡ chức. A từ nhiệm ngay lập tức chức vụ điện chủ trọng đại cỡ nào, quyền cao chức trọng cỡ nào, không có ai không ra thích quyền lực, sẽ có người chịu buông tay sao? Nội tâm Vân Dương dần dần hình thành suy đoán, hắn thăm dò ra nguyên nhân vì sao. Sẽ không, chí ít gần mấy chục vạn năm qua không ai xúc phạm quy định này, chí tôn thiên các phân biệt bổ nhiệm chính là đạt được thiên đạo tán thành, không thể làm trái, một khi vi phạm, sẽ bị thiên phạt, sinh mệnh và quyền thế được mất ưu khuyết tự có định kiến. Bổ nhiệm. Vân Dương lại lên tiếng hỏi, hắn hỏi ra mấu chốt trong đó. Không tệ. Chính là bổ nhiệm. Chí tôn thiên các chân tuyển bổ nhiệm chính là thiên đạo bổ nhiệm ngươi vào vị trí nào đó. Mãng Cửu nói. Bổ nhiệm bắt đầu sẽ chiêu cáo thiên hạ thiên đạo tán thành. Vân Dương cảm thấy nghi hoặc càng sâu truy vấn. Đã có tầng thứ nhất, vậy khẳng định có tầng thứ cao hơn, trong đó khác nhau như thế nào? Tu giả có thể đi đến tầng thứ hai. Sẽ thu được tư cách trở thành chủ nhân của thiên cung, còn có tư cách chủ nhân thiên phạt thánh địa. Đương nhiên quá trình phân biệt vô cùng gian nan, nếu sau khi tiến vào, không được thừa nhận, sẽ bị đuổi ra ngoài, mà tu giả bị đuổi ra ngoài, đời này kiếp này sẽ không thể tiến vào, nếu nỗ lực tiến vào sẽ bị đánh giết, thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Tiền bối nói tới tư cách có phải muốn nói người đạt được tư cách không chỉ có một người, hoặc là nói không chỉ có một người có tư cách nhận được phân biệt. Vân Dương tâm tư linh xảo cỡ nào, tâm niệm thay đổi thật nhanh, dần dần hiểu ra điểm mấu chốt mình bị nhắm vào. Đúng vậy, ba thiên cung đều nắm chắc người ứng cử, chờ đợi vạn năm tuyển bạt một lần. Hoặc là kế thừa thiên cung. Hoặc là leo lên tầng thứ ba xưa nay chưa từng có. Mà ngươi, hiện tại danh vọng công tích không phải dừng lại ở tầng thứ nhất phân biệt trực tiếp có tư cách cạnh tranh tầng thứ hai và tầng thứ ba, thậm chí, lấy ảnh hưởng chính diện của ngươi lên huyền hoàng đại lục, chỉ cần tu vi của ngươi đến, ngươi có xác suất rất lớn nhận được chí tôn thiên các tán thành. Một khi chí tôn thiên các tán thành bổ nhiệm truyền khắp thiên hạ, khi đó ngươi có thể lập tức trở thành cung chủ Đông Cực Thiên Cung. Hoặc là cung chủ Tây Thiên Thánh Cung, đây chính là chuyện tốt khí vận gia thân. Ngươi hiểu chưa, sau khi bổ nhiệm xác lập, nếu là có người nhằm vào ngươi, hoặc là trực tiếp ra tay với ngươi, nhẹ thì hao tổn khí vận tự thân, nặng thì thiên uy phản phệ chết. Nếu người xuất thủ tới từ cùng một nơi với ngươi, tổn hại càng sâu. Một khi người kế thừa bản công bị sát hại, toàn bộ thiên cung cũng hủy diệt theo. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1498. Hạ quyết tâm. Trong mắt Vân Dương đầy ngưng trọng. Như vậy nói cách khác. Những kẻ được bồi dưỡng, người nối nghiệp hậu tuyển của ba đại thiên cung, mỗi một người đều muốn giết ngươi, mà người ủng hộ bọn họ cũng có lý do giết ngươi, diệt trừ uy hiếp. Uy hiếp của ngươi quá lớn, ngươi là cây đinh ván đã đóng thuyền, tự nhiên cũng là mục tiêu chắc chắn bị mọi người nhắm vào. Thậm chí, người đến giết ngươi chưa chắc chịu sai khiến, còn là ý nguyện của bản thân bọn họ. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu nguyên nhân trong đó. Nếu những người kia là tùy tùng của ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Bây giờ nhìn lại, ngươi tiếp trưởng Đông Cực Thiên Cung xác suất lớn nhất, nhưng chưa hẳn không thể nào tiếp trưởng Tây Thiên Thánh Cung, thậm chí Bắc Hoang Ma Cung. Thân phận của ngươi là người tự do, tiến vào Thiên Cung nào cũng được. Nếu ngươi thay thế bọn họ đi ra ứng cử, có gì khác gì công sức bỏ ra vạn năm của bọn họ là công giá tràng. Mãng Cửu cười khổ một tiếng. Nói đến nhà. Cho dù là ngươi tiếp trưởng thiên phạt thánh địa, trong mắt của ta cũng không nằm ngoài dự đoán, thậm chí là hợp tình lý, là chuyện nằm trong dự liệu. Cho nên trước khi ngươi đến, ta từng hỏi bọn họ. Hắn trầm ngâm một chút, nói. Ta hỏi bọn họ, nếu là Vân Dương tiếp trưởng thiên phạt thánh địa, bọn họ có ý nguyện gì, mà đám gia hỏa này cho ta câu trả lời là có thể tiếp nhận. Nhưng ta xem ra, bọn họ rất chờ mong ngươi tiếp nhận thiên phạt thánh địa, làm cho lập trường của ta không biết nên làm thế nào cho phải. Không biết tại sao, đột nhiên trong lòng Vân Dương sinh ra dòng nước ấm áp. Đây chính là nguyên nhân rất đơn giản và đơn thuần, không có gì đáng trách, nhân duyên tế hội. Mãng Cửu mỉm cười, hắn thở dài một hơi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, người chính là giang hồ, cho dù nhân loại đối mặt với diệt vong, loại tình huống lục đục tranh quyền đoạt lợi với nhau, cũng không bao giờ tránh khỏi, sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Vân Dương trầm mặt một chút, nói. Quả nhiên là nhân duyên tế hội, giang hồ khó lường. Nhưng thức thúc đẩy nhân loại không ngừng tiến bộ, cũng chính là loại tranh quyền đoạt lợi này, ta mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng cũng hiểu. Hắn cười nhạt, nói. Nhưng sau khi suy nghĩ đến lập trường, một khi đối mặt, nên giết vẫn phải giết, hiểu là một chuyện, đối địch lại là một chuyện khác. Mãng Cửu cười ha ha. Tốt câu nói này, nói thật sự rất tốt. Vân Dương tươi cười lễ độ, nói. Đường giang hồ vốn là sinh tử lộ, mặc kệ vì cái gì, phàm là chuyện liên quan đến sinh tử. Xét đến cùng vẫn là chuyện giang hồ. Không có gì không thể nào tiếp thu và không thể lý giải. Người còn sống cuối cùng sẽ là chính nghĩa, chết đi, không là cái gì cả, thắng làm vua thua làm giặc, tất cả chỉ như thế mà thôi. Mãng Cửu liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, chính là như vậy. Vân Dương nở nụ cười, nói. Sau khi nghe xong tiền bối nói, đột nhiên nội tâm Vân Dương thông suốt, khó trách ta vào rất nhiều thời điểm cảm thấy. Người khi trở thành trưởng môn, làm người cầm lái, cơ bản mỗi người đều có chút. Ha ha. Cười cười, cuối cùng hắn không có ý nói thêm. Mãng Cửu cười ha ha. Đều giống nhau, làm người hiếm thấy, cả đám đều là nghe danh không bằng gặp mặt, cảm giác hình tượng của những người này sụp đổ đúng không? Vân Dương cười cười ngượng ngùng. Đây cũng là thiên tuyển giả. Mãng Cửu cười ha ha. Bọn họ có thể tuyển cho đến bây giờ không phải bởi vì bọn họ lão luyện thành thục, có lòng dạ sâu rộng, càng có kẻ tinh thông sự vụ môn phái, mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Tất cả đều là ông trời tuyển chọn, bọn họ có thể dẫn đầu thế lực của mình đi tranh thủ tiền đồ tốt hơn. Cho nên, đây cũng là thiên tuyển giả. Từ khi có huyền hoàng giới, thiên tuyển giả chưa bao giờ bỏ lỡ, cho nên mới có ba đại thiên cung. Thì ra là thế, đây mới là chân tướng. Vân Dương tươi cười mỉa mai, lẩm bẩm nói. Thì ra ta bị gọi là cản đường. Cái gọi là con đường thiên tuyển giả. Ha ha, ta có một câu nói thật đáng tiếc bọn họ sẽ không tin tưởng. Mãng Cửu hào hứng rạp rào nói. Xin hỏi là câu gì, lão hủ muốn nghe cao kiến. Ánh mắt Vân Dương lộ ra hào quang sắc bén, thản nhiên nói. Cao kiến không dám nhận, chỉ là lời của ta, là lời từ nội tâm, ta chỉ muốn nói. Chỉ là vị trí người cầm lái thiên cung ta cho tới bây giờ không đặt vào trong mắt. Vân Dương nói câu này rất bình thản, nhưng trong lòng lại cao ngạo đến cực điểm. Mãng Cửu không cảm thấy hắn cao ngạo, trái lại còn đồng ý đến cực điểm. Không sai. Lấy tuổi của ngươi, tu vi của ngươi, còn có thực lực tiến cảnh và công tích hiện tại, chỉ một cái thiên cung, ngươi không để vào trong mắt cũng hợp tình hợp lý. Ta nghĩ Đông Phương Hạo Nhiên cũng kỳ vọng như vậy, không có thiên cung nào thích hợp với ngươi cả, hắn rất có thể hy vọng ngươi bước vào chí tôn thiên các tầng thứ ba mà chưa từng có kẻ nào trong huyền hoàng giới đặt chân tới. Vân Dương rung động. Đông Phương Hạo Nhiên xem trọng tiền đồ tương lai của mình như vậy. Trong đầu nhớ lại thời điểm ở Đông Cực Thiên Cung chung đụng với Đông Phương Hạo Nhiên, hắn cảm thấy lời này không sai, rất có thể Đông Phương Hạo Nhiên đã nghĩ như vậy. Sau một loạt động tác càng làm như thế, vì tu vi tiến cảnh của hắn, đây chính là suy nghĩ cho dù hắn hủy Đông Cực Thiên Cung cũng không tiếc. Trên thực tế, Đông Phương Hạo Nhiên xem trọng ngươi đã từng giải thích qua, nhưng ngoại trừ ba người chúng ta ra, những người khác căn bản sẽ không tin tưởng, dù sao vị trí cung chủ thiên cung chính là cực hạn trong suy nghĩ của bọn họ. Mãng Cửu mỉm cười. Kỳ thật đâu chỉ những người khác, cho dù là ba người chúng ta cũng chưa chắc không có suy nghĩ như vậy. Vân Dương cười nói. Các tiền bối quá để mắt ta. Mãng Cầu cười nói. Đương nhiên tất cả nên thuộc về ngươi. Lúc trước, Đông Phương Hạo Nhiên phụ trách cứu chữa, cũng muốn đi lên tầng cao hơn. Càng không để ý thủ hạ ngăn cản, cho ngươi đối chiến với nhiều cao thủ Đông Cực Thiên Cung. Ngoại trừ giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước xa, chưa hẳn không có suy nghĩ muốn ngươi quen thuộc đám người này. Mà ta vẫn không hề lộ diện, chỉ ở nơi này chờ ngươi. Cũng giải thích nghi hoặc cho ngươi tại nơi này. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Tu vi đạt đến đẳng cấp như chúng ta, quen tưởng tượng đến tình huống ác liệt nhất. Ngươi không lưu thủ với yêu tộc, ra tay ác độc vô tình, việc này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng khi ngươi đối mặt với đám bại hoại nhân tộc này, lại sẽ làm thế nào? A, có thể bị gò bó tay chân hay không, trừ việc nhằm vào ngươi, dù sao bọn hắn cũng luôn vì nhân tộc mà ra sức, nói công tích chói lọi còn là nhẹ, tùy tiện một người cũng đều là người đã bỏ khổ lao. Nếu ngươi vì vậy mà cố kỵ, không thể hạ quyết tâm, khó tránh khỏi sẽ bị gò bó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1499. Lão Hủ không thể giúp ngươi. Mãng Cầu cười cười. Hiện tại xem ra, ngược lại là chúng ta lo lắng thừa, tâm tính ngươi vốn thông thấu, thực sự vượt xa lịch duyệt của thanh niên cùng lứa tuổi. Vân Dương mỉm cười đầy hàm xúc. Tiền bối yên tâm, thị phi nặng nhẹ trong đó, Vân Dương tự tin còn có thể phân biệt được. Dù sao, ai cũng không muốn uổng mạng. A, cầu trường sinh bất lão cũng chỉ là bản năng của sinh linh. Mãng Cầu thở phào một cái, nói. Ngươi hiểu điểm ấy thì tốt, ngươi từ Đông Cực Thiên Cung đi ra, từ Thiên Phạt Thánh Địa đi ra, con đường phía sau là Tinh Phong Huyết Vũ, chỉ tiếc, đây chính là con đường cường giả của ngươi. Không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Ngươi có đại ăn với Thiên Phạt Thánh Địa ta, nhưng chúng ta lại không giúp gì nhiều được cho ngươi, thực sự là xấu hổ. Vơ, dơ, gơ, nói. Chỉ cần tiền bối có thể giúp ta bỏ cái đầu hồ ly này đi, giúp ta lấy lại diện mục thực sự, như vậy chính là đã giúp ta rất nhiều, tiểu bối vô cùng cảm kích, không cần gì thêm. Mãng Cửu nghe thế lập tức ế trụ, một lúc sau mới cười khổ một tiếng. Chuyện khác thì không sao, luôn có thể thương lượng, chỉ riêng điểm này lão hủ thực không thể giúp ngươi. Vân Dương sửng sốt kinh ngạc nói. Vì sao, lấy tu vi cấp độ của tiền bối, hẳn không thể như thế a? Mãng Cửu ho khan một tiếng, thực sự khó mở miệng, hồi lâu sau mới nói. Mấy cao tầng chúng ta biết biến cố, đã từng thương lượng một phen, khổ khổ tất cả mọi người đều cho rằng cái đầu hồ ly của ngươi chính là một cái kỳ ngộ của ngươi. Vân Dương lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cái đầu hồ ly này là kỳ ngộ của ta. Ý là cố ý không giải trừ cho ta. Sắc mặt Mãng Cầu có chút đỏ lên. Điểm này không thể trách ta, lúc ấy Đông Phương Hạo Nhiên kiên trì nói như vậy. Hắn liên tục kiên trì cách đầu hồ ly này có thể giúp ngươi tăng lịch luyện kỳ ngộ, cũng có thể để ngươi tăng thực lực trong thời gian ngắn, khổ khổ. Nói tới đây, Mãng Cửu đã triệt để đối mặt với ánh mắt của Vân Dương, quả quyết bán rẻ Đông Phương Hạo Nhiên. Giờ khắc này, Vân Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thực sự. Chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân xông lên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời ông tác hưởng khó tự kiềm chế. Giờ khắc này, hắn chỉ có một loại ý nghĩ, ta muốn trở về, ta muốn về Đông Cực Thiên Cung, bắt lấy lão bất tử không biết xấu hổ kia, hung hăng đánh chết hắn. Hiện tại hắn công thành danh toại, đáng lý ra nên áo gấm về quê. Mà điểm này còn chỉ là điểm phụ không đáng nói. Quan trọng nhất, đồng thời cũng là mấu chốt nhất, hai vị hôn thê của ta, hiện đã rõ hạ lạc, hiện hắn cần sớm qua tìm, gặp lại giai nhân, sau đó chính là trai tài gái sắc sum họp đề hội a. Mà ngay trong cái lúc mấu chốt này, các ngươi, mấy lão khốn kiếp các ngươi lại thông đồng với nhau, không cho anh hùng đại lục như ta khôi phục diện mạo thực sự. Sắp tâm ra sao? Các ngươi cố tình chơi áp a. Cái gì mà gia tăng lịch duyệt? Mẹ nó, rắm chó. Ta từ trước nói nay chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như các ngươi. Vân Dương cắn răng, từng chữ rít qua kẽ răng, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Mãng Cửu gượng cười, lòng thầm suy nghĩ chắc hắn chừa ta ra a. Lại mãnh liệt gật đầu phụ họa. Đông Phương Hạo Nhiên thực sự quá đáng. Vân Dương trợn trắng mắt, nhìn vị thiên phạt chi chủ này cảm thấy vừa tức vừa phiền muộn. Câu này, ngươi cũng nói ra được. Trước đó nghe Mãng Cửu nói Đông Phương Hạo Nhiên cùng các loại tiền bối đều là nhân vật trên đỉnh huyền hoàng giới, hợp nhau chủ tính vì hắn thảo loạn kế hoạch tỉ mỉ, có thể nói là vì để hắn trưởng thành mà đã nhọc lòng. Vân Dương thầm cảm động cùng ấm áp. Dù biết rõ giờ hắn ra ngoài, cơ bản cả thiên hạ đều là địch, lúc cần chiến đảm bảo cảm giác cũng không được tốt đẹp gì. Phần cảm kích kia có thể nói là đã sớm tràn đầy trong lòng, không ngừng suy nghĩ nếu tương lai có một ngày, ta lấy được một ít thành tựu tất sẽ báo đáp đám Đông Phương Hạo Nhiên. Nhưng trước sau mấy câu tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, tâm tình biến chuyển như lòng trời lở đất. Trong lúc bất chợt, phát hiện sắc mặt âm hiểm đùa ác người khác của mấy lão già này, hơn nữa còn cứ vậy mà lóa lộ bày trước mặt hắn. Vân Dương tức tới sưng cả gan, phổi như muốn nổ. Ôm ngực, gian nan thở dốc. Gan ta, phổi ta đau muốn nổ a. Mãng Cửu ho khan một cái, không tim không phổi mà an ủi. Vân tiểu huynh đệ không cần phải canh cánh trong lòng cái gọi là thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vẻ bề ngoài với người tu hành chúng ta chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, chỉ cần sơ tâm không đổi, bề ngoài cũng chỉ là trò trẻ con, thiên biến vạn hóa cũng chỉ là bình thường, thời gian ngắn không thể trở lại nguyên hình thì cũng có sao, bậc đại trưởng phu, nhìn thoáng hơn chút mới được. Vân Dương bi phấn tới cực điểm. Mãng Cửu tiền bối xin hỏi ngài có thê tử không a? Mãng Cửu ho khan một tiếng. Khụ khụ, cách này, có đôi khi... Khụ khụ khụ. Vân Dương chỉ ngực bản thân, đau tận tâm can. Ta vẫn còn chưa được biết mùi nữ nhân như thế nào a, ngài hiểu không? Mãng Cửu lại ho khan. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Đề tài này thực sự không dễ để nói tiếp. Vân Dương bi phấn nói. Từ khi ta phi thăng lên, ta đã thất lạc cùng hôn thê của ta mà mấy tháng trước. Ta rốt cuộc biết được vị trí của các nàng, chỉ đợi ta tìm qua. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, ngài có biết nỗi khổ tương tư trong đó không ai, nhưng hôm nay, nếu ta đem theo cái đầu này đi gặp nàng, ngài nghĩ xem, nếu ngài là vị hôn thê của ta, ngài có thể tiếp nhận được hay không, lúc đó ngài sẽ phản ứng như thế nào, chuyện này mà là tiểu tiết sao? Vân Dương hỏi. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Mãng Cửu chỉ ho khan thật lâu không nói nổi một chữ. Hắn là tiền bối uy tín sống biết bao nhiêu tuế nguyệt, có thể nói là đã nhìn thấu nhân sinh. Vân Dương hỏi có thể tiếp nhận hay không, căn bản không thể nói rõ được. Với vị hôn thê của người ta thừa nhận cách đầu hồ ly của Vân Dương hay không lại là chuyện khác. Nếu là lão phu lão thê, gặp chuyện này có lẽ còn có thể ngồi lại cùng nói chuyện. Nhưng với thanh niên nam nữ chưa thành hôn mà nói, nhất là còn chưa có hành động gì thực chất, chuyện này thực sự là đại sát khí đánh uyên ương. Chí ít trong suy nghĩ của Mãng Cửu, dù tiểu cô nương kia có biết rõ đầu hồ ly này là Vân Dương, thì sau đó cũng tuyệt không dám có bất kỳ hành động nào thân mật. Vân Dương cầu cứu. Mãng Cửu tiền bối, bằng không chúng ta cùng cứu vãn một chút, ngài len lén giúp ta giải khai phong cấm trước mặt người ngoài, ta vẫn sẽ che giấu đi, vẫn dùng diện mạo hồ ly gặp người là được, như vậy không phải là vẹn toàn cả đôi bên sao? Mãng Cửu nhất thời lộ thần sắc, sờ khóc sờ cười. Tên Đông Phương Hạo Nhiên kia sợ thiên phạt thánh địa vì ăn tình mà lén giúp ngươi nên đã bức ta lập thiên đạo thể ngôn, hiện tại ta thực sự không thể làm gì được, có lực nhưng khó thi a. Vân Dương ngây người. Sườn sốt. Một hồi lâu sau, Vân Dương đột nhiên đứng dậy, chỉ thiên cuồng mắng. Đông Phương Hạo Nhiên ta... Di ngươi. ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1500. Không nỡ rời xa tiền bối a. Một hồi điên cuồng mắng chấn động tới thiên không thiên phạt thánh địa cũng phải ông ông. Sắc mặt đám thú vương bên ngoài chuyển sang màu đất. Mẹ nó quá kinh người. Ngay trong thánh địa chúng ta, mắng 18 đời tổ tông của Đông Cực Thiên Cung chi chủ, không đời nào may mắn thoát, thâm cừu đại hận như vậy. Vân Dương kích động mắng liền nửa giờ, thế mà không có bất cứ câu từ nào lặp lại, đám thú vương nghe được mà bội phục dạp đầu. Ngôn ngữ của nhân loại đúng là bác đại tinh thâm, năng lực vận dụng ngôn ngữ của chúng ta thực sự còn kém quá xa. Mãng cửu tự thấy bản thân là đồng lõa, đành phải dứt khoát phong bế lục thức, ai, mắng Đông Phương Hạo Nhiên, sao lão nghe mà cũng thấy có chút vô lực a. Đúng rồi, phải dùng ngọc giản lưu âm, đợi lúc nào nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhiên, nhất định phải đưa cho hắn thưởng thức, gia hỏa làm chuyện thất đức như vậy, há không nên tự mình phẩm vị một phen. Mắng tiếp nửa ngày, nhuệ khí cũng dần giảm xuống, mắng thì mắng. Nhưng mắng cũng không thể thay đổi được sự thật a. Nhìn vào trong gương, nhìn gương mặt hồ ly anh tuấn, đáy lòng thầm khóc không ra nước mắt. Ai có thể hiểu được bi thương trong lòng ta? Mục đích chủ yếu khi đến thiên phạt thánh địa đã thất bại, Vân Dương cũng không còn tâm tình ở lại chỗ này. Nếu tiền bối đã khó làm, vãn bối cũng không quấy rầy nữa, cáo từ. Lúc nói ra câu này thực sự có chút hữu khí vô lực. Mãng cửu ho khan một cái. Ta tiến ngươi. Sau đó, một đám thánh quân của thiên phạt thánh địa tới, mỗi người đều cho Vân Dương một phần trọng lễ, đồ tốt chất đầy mười mấy cái không gian giới chỉ, tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo cùng với kỳ kim dị thiết. Nhưng hiện tại, Vân Dương lại không thể vui cho nổi, chỉ là thêm một chút tài phú mà thôi, hắn đã sớm không cần a. Vốn đã phú giáp thiên hạ, mặc dù lại tăng thêm một chút thì có thể làm được gì. Các vị tiền bối không cần khách khí như thế, thời gian còn nhiều, sau này còn gặp lại. Vân Dương tiện tay thu 14 cái không gian giới chỉ vào túi. Lão phu tự mình hộ tống ngươi rời đi, rời khỏi mảnh hoang nguyên chi địa này. Mãng cửu đứng lên. Đối với việc không thể giúp Vân Dương biến lại nguyên hình, mãng cửu vẫn cảm thấy băn khoăn khó hiểu. Không dám làm phiền đại giá của tiền bối, chẳng may lại có mâu thuẫn với lời thề của tiền bối, lúc đó lại là tội nghiệp của Vân Dương. Dừng lại. Mãng cửu lộ vẻ sầu lo. Thời khắc nguy hiểm nhất của ngươi chính là lộ trình 4 vạn dặm này. Mảnh khu vực này, vạn dặm không một bóng người, chính là nơi giết người diệt khẩu tốt nhất. Lão phu không thể vi phạm ước định, cũng lo lắng phá hủy lịch luyện của ngươi, cho nên chỉ có thể hộ tống ngươi trên đoạn đường này. Vân Dương cũng không kiên trì từ chối. Như vậy, đa tạ tiền bối. Con đường thánh quân phía trước của ngươi còn kém một chút tâm cảnh. Mãng cửu trầm tư một chút. Vân Dương, tâm cảnh là gì? Vân Dương trầm mặt một chút, nói. Tâm cảnh ý tiền bối là. Trong thời gian vừa rồi, hắn lơ u o có một cảm giác, đó chính là hắn đã có thể tùy thời đột phá cảnh giới trước mắt, đạt tới một cảnh do cao hơn. Nhưng chỉ một bước này, lại chậm chạp không thể chân chính đột phá, lòng vẫn thầm buồn bực không thôi. Mãng cửu nở nụ cười nhàn nhạt. Thánh quân chi cảnh có một chữ quân, há lại không có nguyên nhân, nhưng vì sao lại là quân? Quân. Vân Dương nhíu mày trầm tư. Quân. Quân tử chi quân, quân thượng chi quân, quân lâm thiên hạ chi quân. Vân Dương loáng thoáng cảm giác được, lời chỉ điểm của Mãng Cửu chính là thời cơ đột phá của hắn. Lòng thầm chấn động, trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mãng cửu nhìn thần sắc trầm tĩnh của Vân Dương, không khỏi cười ha ha. Quả là thiên tư hơn người, trẻ nhỏ dễ dạy. Hai người sánh vai, dần rời khỏi địa vực của thiên phạt thánh địa. Mãng cửu hóa thành một lão giả bình thường, lưng còng đi bên cạnh Vân Dương, nhìn thần sắc có chút không tình nguyện. ta hộ tống ngươi chỉ cần bay thẳng qua là được, thế nhưng ngươi nhất quyết phải đi dưới đất làm gì? Nhất là còn muốn ta hóa thành bộ dạng già nua, một ngón tay cũng có thể đè dí như hiện tại. Tiền bối không nên sốt ruột, lần này gặp nhau, vãn bối thu được ít lời không nhỏ, thật vất vả mới có cơ hội được một mình đi cùng tiền bối, vừa hay mượn mấy ngày để thỉnh giáo. Tiền bối chính là tồn tại đứng trên đỉnh thiên hạ, kinh nghiệm của ngài đủ để vãn bối học cả đời cũng không hết. Vân Dương Đường Hoàng nói, chúng ta đi chậm một chút, vãn bối không ngỡ rời tiền bối. Mãng Cửu trợn trong mắt, ngươi nói thật dễ nghe. Dọc theo con đường này, nếu ngươi thỉnh giáo bất cứ vấn đề gì thì ta đã không có ý kiến, nhưng vấn đề là ngươi không thỉnh giáo gì à? Cái gì mà không nỡ rời, sợ là không nỡ tay chân số một số hai như lão phu đi. Tiểu tử này tâm tư rất âm hiểm à. Mãng Cửu bắt đầu hối hận vì đã chủ động lấy lòng. Sớm biết Vân Dương làm như thế, lão đã không đòi đi theo hộ tống. Theo sự gia nhập của lão, tình thế lập tức biến, căn bản không phải là người ta tới chặn giết Vân Dương, mà là Vân Dương đào sẵn hố, chờ những người kia tới nhảy vào. Có siêu cấp thánh nhân như Mãng Cửu, không phải là tới một tên chết một tên sao? Coi như có một vạn kẻ tới gây chuyện, đoán chừng cũng không đủ để mình Mãng Cửu giết, chỉ là từ tới gây chuyện biến thành tới tìm chết thôi. Thậm chí, coi như Tam Đại Thiên Cung chi chủ tới đây cũng không đủ lo lắng. Lực lượng này có thể nói là đã quá dư giả. Trên đường đi, Vân Dương vừa đi vừa nghỉ, Mãng Cửu vốn nghĩ chỉ cần nửa canh giờ là xong, nào ngờ Vân Dương đi hết 5 ngày. Vẫn chưa hết 1/3 quãng đường. Những người kia sao còn chưa tới à? Vân Dương có chút không hài lòng, hắn đang muốn giết chóc một trận, phát tiết phiền muộn bất mãn trong lòng, nhưng lại không có kẻ nào đuôi mù chạy tới à? Mãng Cửu, ngươi cứ ngóng trông người khác tới như vậy, lão phu trở về đấy. Đường đường là thánh nhân tôn sư, lại bị ngươi dùng làm phục binh. Đáy lòng thầm oán, nhưng sau oán thấm càng nhiều hơn là tán thưởng. Một đường đi tới, chiến thuật bấy dập mà Vân Dương sử dụng quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, đủ các thể loại, dù là thánh nhân kinh lịch mấy vạn năm tẩy lễ như hắn, cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt một phen. Hơn nữa, vạn dặm đường này, mặc dù liên tục gặp chặn giết, nhưng nói tới việc Mãng Cửu xuất thủ, lại thực sự không nhiều. Tuyệt đại đa số chiến đấu đều là do Vân Dương ra mặt ứng phó, phàm là đối thủ mà hắn có thể ứng phó, cho dù là tốn thời gian tốn công sức, nhưng cũng không cần Mãng Cửu ra tay phụ trợ, cho dù là với một số kẻ mà Mãng Cửu cho rằng Vân Dương không ứng phó được, nhưng vẫn bị Vân Dương nỗ lực trèo trống ứng phó qua được.